Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1338, chương 1338, Gaia. Diêm Vương tiền bối thật là khí phách. Không được, đã trở thành Diêm Vương tiền bối cái thứ nhất thuộc hạ. Ta cũng muốn phát huy Diêm Vương tiền bối cường thế. Sở Kha nhìn xem không dám phản bác Tiểu Vương, cảm thấy lập tức kích động muôn phần. Cầm lên hồn bài, chính là truyền thâu ý niệm nói ra. Tào Tháo, mày đang làm gì sao? Hắn sao? Có hay không hảo hảo làm việc thiện a? A, ngươi còn dám phản bác mắng ta? Ta hiện tại liền nói cho Diêm Vương tiền bối. Đánh ngươi một trầu tin không? Mẹ, nhanh chóng đi làm việc thiện. Về sau tự mình đem chuyện đã xảy ra hàng đi ra. Đưa đến lầu năm góc trong phòng họp. Ui ui, là Lữ bố sao? Hắn à, ngươi làm gì chứ? Trong phòng họp, thỉnh thoảng vang lên Sở Kha răn dậy cùng truyền đạt chỉ lệnh thanh âm. Có thể nói đem thành viên khác, đều cho mắng một cái lượt. Bây giờ Sở Kha, đã đắm chìm trong hưởng thụ bên trong. Căn bản không biết, hắn đã chọc tới một đám khó lường mãnh hổ. Cùng lúc đó, khu 13 một chỗ tên gọi Gaia thành trấn bên trong. Vương Khai người mặc đen lễ phục, trên đầu vậy mang theo mũ dạ. Trong tay còn cầm một căn màu đen mộc trượng, thần sắc có chút lạnh nhạt bước vào trong thành. Tại sau lưng, khí tức suy yếu Tiểu Vương, rất là không vui đi theo. Nghiễm nhiên trở thành nha hoàn thị nữ tùy tùng bộ dáng. Cái này Gaia thành, vì sao như vậy rách nát đâu? Cùng chúng ta lầu năm góc chung quanh so ra, đơn giản quá cặn bã a. Nơi này thật có bảy tu thần lão đại sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, cố ý cao giọng vừa quát, nhìn như là tại cùng Tiểu Vương đối thoại, kỳ thực là đem thanh âm truyền khắp toàn bộ Gaia thành, khiến cho tất cả Gaia thành người toàn bộ nghe rõ ràng. Không phải kiến trúc cảnh vật tốt, liền chứng minh chỗ thế lực cường đại, mạnh yếu là dựa vào chỗ nào càng thêm rách nát đến bình phán. Càng là rách nát địa phương, liền chứng minh tranh đấu càng kịch liệt. Chính là bởi vì có tranh đấu, mới hội dẫn đến thành trấn rách nát không chịu nổi. So với nơi này, chúng ta lầu năm góc chung quanh, còn tính là cực kỳ an nhàn. Tiểu Vương nhỏ giọng nhắc nhở, cảm thấy có thể nói là thay Vương Khai xấu hổ giận dữ không thôi. Liền cái này chút cũng không biết, còn ra đến tùy ý nói chuyện, liền không sợ bị người khác chê cười sao? A a, càng phá càng lợi hại. Vương Khai sờ lên cái mũi, ra vẻ minh bạch giống như nhẹ gật đầu. Ngược lại nhìn xem quanh mình nhìn sang mọi người. Từ tốn nói, các ngươi đều là Gaia đại lão thủ hạ a. Đã như vậy, liền để đại ca các ngươi ra đi. Ta muốn thu hắn khi tiểu đệ. Thu Gaia đại lão khi tiểu đệ. Như vậy trực tiếp sao? Lời vừa nói ra, đừng nói quanh mình mọi người kinh sửng sốt một chút. Cho dù là Tiểu Vương, đều là im lặng cực kỳ. Chưa bao giờ thấy qua như thế trực tiếp thu phục phương thức. Đây không phải đang cố ý gây sự đó sao? Cái nào có thể lên làm đại lão người? Mất mặt, há hội cho phép như vậy đập phá quán đâu? Tượng đất vậy có ba điểm hỏa khí đâu a? Tiểu Vương, cái này đồ ngốc tiểu tử là ai? Người dẫn hắn đến chúng ta Gaia thành làm gì? Hừ, chúng ta Gaia đại lão. Thế nhưng là cực kỳ coi trọng các ngươi cực ác người mới tổ chức. Chẳng lẽ lại hiện tại cánh chim cứng rắn, liền muốn đối với chúng ta Gaia thành bất kính sao? Mấy vị ba tu thần Gaia thành tu giả, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi đứng dậy, đồng thời trải qua ngôn ngữ phía dưới, khiến cho quanh mình tụ tập tu giả càng nhiều mà bắt đầu mặc khác nhau, cái dạng gì đều có, tựa như tu tiên giả, tu thần giả, ma pháp giới, địa cầu các loại món thập cẩm, có chút nữ tính, hiển nhiên còn mặc trang phục nữ bộc, hoặc là lãnh đạo chứa, tất chân các loại sắc thái cái gì cần có đều có. Đối với cái này, Vương Khai thế nhưng là cảm giác có chút đẹp mắt, để cho các ngươi Gaia đại lão ra đi. Không phải vậy, các ngươi Gaia chủ thành, muốn hôi phi yên diệt, đây không phải ta ý tứ. Ta hiện tại cũng là bị ép theo tới. Tiểu vương khí tức suy yếu nói ra. Mặc dù trong lòng rất là không cam lòng. Nhưng cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Đương nhiên, tiểu vương đối với Gai A Thành. Cũng là rất khinh thường. Như thể hiện ra chân thực bản sự. Muốn hủy diệt Gai A Thành. Đều không cần tỷ tỷ tự mình xuất thủ. Mình là được. Ngươi là bị ép. Hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Đám người nghe vậy đều là thần sắc khẽ giật mình. Cùng nhau đem ánh mắt. Nhìn chăm chú hướng về phía Vương Khai. Mới đầu. Còn cho là hắn chỉ là tiểu vương thuộc hạ đâu. Hắn không phải Diêm Vương sao? Cái gì? Diêm Vương? Tiểu Vương? Ngươi lại đang nói láo. Diêm Vương tại các ngươi cực ác người mới trong tổ chức. Chỉ có thể đứng hàng thứ tại người thứ 10. Cuối cùng vị rác rưởi một cái. Cho dù có ý nghĩa. Quỷ kế đa đoan cực kỳ. Nhưng cũng là nhất một phế vật. Không sai. Bực này rác rưởi. Thế mà còn nói có thể ép buộc ngươi. So với ngươi còn mạnh hơn. Nếu như ngươi thật nghĩ nhúng tay chúng ta Gai A Thành sự tình. Nói thẳng chính là. Không cần như vậy trang bức. Trong khoảnh khắc. Tại mọi người quan sát tỉ mỉ phía dưới. Lập tức nhận ra Vương Khai khuôn mặt. Diêm Vương tên. Tại khu 13 bên trong. Thế nhưng là cực kỳ vang dội. Quỷ kế đa đoan là một phương diện. Nhất trọng yếu vẫn là hắn thực lực. Chỉ là khu 3 tu thần cảnh giới. Cho nên mới sẽ như thế nổi danh. Các ngươi thật rất ồn ào a. Để cho các ngươi đi gọi Gai A đi ra. Lập tức liền đi là được. Nói nhảm nữa. Ta tiêu diệt các ngươi. Tin hay không? Vương Khai cau mày. Thần sắc có chút không vui nói ra. Diệt chúng ta. Ha ha ha ha. Trò cười. Đừng nói là ngươi không có bản sự kia. Cho dù là phía sau ngươi tiểu vương, đều không có năng lực như thế. Đám người đối với cái này căn bản không tin. Xem thường ánh mắt chỗ nào cũng có. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói im lặng cực kỳ. Lắc đầu nói ra, các ngươi Gai A Thành, cũng không có làm bao nhiêu chuyện xấu. Nhưng chuyện xấu lại cũng đã làm. Cho nên, ta mới sẽ đến thu phục các ngươi. Mang dẫn các ngươi sáng tạo một cái hoàn mỹ chính nghĩa khu 13. Chỉ tiếc a, các ngươi không nghe lời. Ông, vừa mới nói xong, Vương Khai lật vung tay lên mộc trượng. Nhất thời mấy đạo thanh quang xuyên thấu mà ra. Đem chung quanh tất cả mọi người. Tất cả đều trấn áp quỳ lạy trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch không thôi. Đồng thời, tại mỗi người đỉnh đầu, đều nhiều hơn một đạo thanh sắc áp đao. Chỉ cần rơi xuống, áp đao liền hội chém đứt bọn hắn đầu. Loại kia tử vong uy hiếp cảm xúc cực kỳ chân thực. Chúng người không thể tin được. Một mực được vinh dự yếu nhất rác rưởi nhất Diêm Vương. Ngoại trừ quỷ kế đa đoan, liền chẳng là cái thá gì hắn. Vì sao sẽ trở nên lợi hại như thế? 3 tu thần cùng 4 tu thần bị trấn áp thì cũng thôi đi. Liền 5 tu thần tiểu đầu mục, đều bị trấn áp lại. Nể tình các ngươi không có làm quá nhiều chuyện xấu phân thượng. Ta không sẽ giết các ngươi. Ta còn cần các ngươi đi giúp ta làm việc thiện. Nhưng chỉ hạn lần này. Lần sau còn dám nói năng lỗ mãng. Các ngươi hẳn phải biết hậu quả. Vương Khai nhún vai. Phất tay tan hết lực lượng. Đạt được phóng thích đám người. Không khỏi là làm một chút nuốt một ngụm nước miếng. Sắc mặt hơi trắng bệch nhìn xem Vương Khai. Vừa mới phách lối khí đầu, đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bên ta mới đã nói qua, để cho các ngươi nhanh chóng gọi Gai A đi ra. Bất quá, các ngươi lựa chọn lại là không tin không nghe, còn dám nhục mạ tới ta. Mặc dù Diêm Vương không giết các ngươi, ta cũng muốn đi ở bên cạnh ta. Người muốn giết người, không có ta cho phép, cái kia là không thể nào. Mỗi đầu sinh mệnh đều là đồ trọng yếu. Há có thể tùy ý tàn phá đâu. Vương Khai nhún vai. Có chút không kiên nhẫn đánh gãy. Mỗi đầu sinh mệnh đều là trọng yếu. Không có thể tùy ý tàn phá. Như thế ngôn ngữ. Khiến cho tiểu vương tối cảm giác buồn nôn đến cực điểm. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.